Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 127, hôn lễ khúc quân hành. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Lam Tư Thần thật sự thực khó chịu. Bất bình dùm Lam Dạ Hiên đã đoạt công ty còn đoạt đàn bà. Về sau ba cũng sẽ bị người đàn bà kia đoạt mất a, hắn chịu đựng phẫn nộ ăn cơm thật là muôn nghẹn a, cho nên sau khi hắn ăn cơm xong, lập tức bỏ chạy đến chỗ Lam Dạ Hiên. Ai biết, dáng vẻ của Lam Dạ Hiên suy sút ngồi ở trong văn phòng ngẩn người. Chữa thương vì tình, Lam Tư Thần thật sự là không nói gì cực kỳ tức giận. Anh có biết, hắn thật sự là quá mức nhanh mồm nhanh miệng, em hôm nay giữa chưa nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa, thế nhưng còn cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Lam Dạ Hiên là người thông minh, vừa nghe liền hiểu được. Thật không, Lam Dạ Hiên cười khổ. Lam Tư Thần nóng này. Anh không muốn đỡ cô ấy lại sao? Lam Dạ Hiên cười khổ một tiếng. Đoạt như thế, lòng của cô ấy ở trên người hắn. Cô ấy có bầu, cô ấy lập tức sẽ cùng hắn kết hôn. Anh đoạt như thế nào? Anh Lam Tư Thần tức giận nói. Vậy anh sẽ nhận thua sao? Anh cũng không muốn nhận thua. Nhưng mà còn có biện pháp gì? Lam Dạ Hiên có chút chán nản nói. Anh cũng không muốn nhận thua. Anh cũng muốn tranh nhưng mà anh phát hiện Lam Dạ Ảnh là thật lòng. Anh căn bản cũng đã nghĩ đến. Hắn chỉ là vì trả thù tâm. Vì trả thù nhà chúng ta nhưng mà. Hắn vì muốn ở chung với Nguyễn Miên Miên. Cái gì cũng buông tha. Buông tha cho công ty. Nhà chúng ta, mẹ con bọn họ cũng sẽ không chen vào. Lam Tư Thần ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu không có hé răng. Lam Dạ Hiên cúi đầu xuống dưới. Cười khổ mà nói. Đúng vậy, có Miên Miên, có phụ nữ âu yếm mấy chuyện khác đều không quan trọng. Một người phụ nữ có thể thay đổi tất cả. Nhưng mà, cô ấy ngay cả tấm của anh cũng lấy đi rồi. Anh Lam Tư Thần vịnh bờ vai của hắn. Có em ở đây, nhưng mà cho dù anh ủi đến chỗ nào. Lam Tư Thần vẫn nhớ rõ khi chính mình vì ăn tiểu mễ phát điên bất lực. Một người phụ nữ đủ để lấy đi tất cả tâm tư của hắn. Tương lai của hắn, tất cả của hắn thậm chí đều muôn cho cô làm chủ. Lam Tư Thần phát hiện có ăn tiểu mễ. Hắn cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không muốn tranh cãi. Một người phụ nữ có thể thay đổi tất cả, có thể thay đổi cuộc sống chính mình. Trong ba anh em, Lam Dạ Ảnh thật hạnh phúc. Lam Tư Thần ít nhất cũng chiếm được ăn tiểu mễ khiến cô chú ý đến mình. Chỉ có Lam Dạ Hiên quản lý phần gia nghiệp. Rất mệt rất khổ, nhìn cô gái mình yêu gả cho chính anh em của mình. Trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Chỉ có chính hắn mới biết, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn có thể bảo vệ cô gái mình yêu. Là hắn ra tay quá muộn, hay là trước kia rất có thể đã bị người ta đến trước. Tất cả đều chậm, tới trễ là không thể vãn hồi. Khi Lam Thiên biết được tin tức này, cũng khiếp sợ, ông không thể tin ngẩn ngơ. Nói, Ảnh Nhi thật sự buông tha cho. Phải Lam Dạ Hiên chỉ là lên tiếng, cũng không để ý tới ngươi lên lầu. Lam Thiên còn muốn hỏi hắn chuyện kết hôn, thấy Lam Dạ Hiên không có gì tâm tình nói chuyện, ông kiên quyết nuốt lời nói vào trong lòng. Cuối cùng ông thật xin lỗi ba người con, cũng thật xin lỗi hai người phụ nữ kia. Nhưng mà, nếu Ảnh Nhi muốn từ bỏ, Lam Thiên không biết nên vui mừng hay là khổ sở. Theo thông thường, ba người con không cần tranh cãi nữa. Ông hẳn là rất vui mới đúng nhưng mà trong lòng vì sao có mùi vị chua xót. Con dâu tương lai kia, hắn còn chưa có gặp qua. Hắn làm cha mà đối với Ảnh Nhi thật sự xa lạ. Thậm chí không có tư cách và quyền lợi yêu cầu con làm cái gì. Ví như cha con bình thường hay khắc khẩu, gặp nhau, ăn cơm nói chuyện, ngay cả con muốn kết hôn. Con dâu hắn còn chưa có gặp mặt, Lam Thế Ân thở dài, hắn là người cha thất bại không xứng làm cha người ta. Hay là ông chủ động gọi điện thoại cho Lam Dạ Ảnh. Hắn làm cha ít nhất phải gặp mặt con dâu Nguyễn Miên Miên nói chuyện chút. Tặng Nguyễn Miên Miên một cái hồng bao thật to và lễ vật. Nhưng mà, sắc mặt Lam Dạ Ảnh vẫn không mặn không nhạt, cho nên Nguyễn Miên Miên cũng rất bất an nói. Cuối cùng đã gặp mặt. Nguyễn Miên Miên mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác người nhà, cảm giác không khí tương đối cứng ngắc. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ rốt cục đến. Ngày kế tiếp, là ngày chọn áo cưới. Chọn nhẫn cưới tuy rườm rà mà ngọt ngào. Lam Dạ Ảnh vẫn sợ cô mệt, cho nên vẫn khuyên cô nghỉ ngơi một chút. Rốt cục đến ngày hôn lễ, Nguyễn Miên Miên thở dài một hơi, nói, cuối cùng có thể kết hôn. Khi kết hôn liền báo cáo kết quả công tác, cô hài lòng nhìn bụng của mình. Cười tủm tỉm nói, hoàn hảo, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy. Xem ra hôn lễ thật trọn vẹn. Lam Dạ Ảnh bị cô trêu chọc nở nụ cười. Đúng vậy, em là một cô gái 26 tuổi rốt cục có thể gả ra ngoài. Hơn nữa, sau này em vẫn dừng lại ở tuổi 26 tuổi này. Sẽ không già, sẽ không xấu, cũng sẽ không biến trẻ tuổi. Nguyễn Miên Miên liếc mắt, anh đáng ghét quá nha. Có người sẽ không già sao? Mặt mày cô lại lập tức thay đổi. Nói cũng đúng, em là thừa nữ cũng có thể gả ra ngoài. Sau này sẽ không ai có thể nói em già, ha ha. Mẹ Nguyễn nhìn con gái mình xinh đẹp, nước mắt của bà và dì nhỏ lập tức kích động chảy xuống. Con gái ngoan, cuối cùng cũng có thể gả ra ngoài. Những ngày chuẩn bị hôn lễ, Lam Dạ Ảnh đối với con gái bà rất tốt. Ở trong mắt bà và dì nhỏ cũng cuối cùng cũng yên lòng. Mẹ, đừng khóc, sau này chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Nguyễn Miên Miên cười hì hì nói. Con còn muốn mẹ giúp con giữ cháu. Thấy con gái an ủi bà, mẹ Nguyễn cũng nín khóc mỉm cười. Thật lâu sau, rốt cục hôn lễ bắt đầu. Một đôi người mới yên lặng nhìn chăm chú vào lễ đường. Lam Thiên ở dưới nhìn, nước mắt chảy xuống, ông không biết vì sao. Nói không rõ được cảm giác lúc này. Lam Dạ Hiên không có đi vào. Hắn chỉ là bên cạnh lễ đường. Đứng xa xa nhìn, bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, thật náo nhiệt, lại làm trong lòng hắn càng thêm thê lương. Nếu đây là kết cục, tôi cũng chúc phúc các người. Lam Dạ Hiên xoay người, chỉ thấy được bóng lưng cô độc. Lam Tư Thần nhìn dáng vẻ ca ca, bàng hoàng thật lâu, hắn đưa An Tiểu Mễ đến, nhưng mà lại đau lòng nhìn bóng anh hai cách xa náo nhiệt. Càng gần một phần, trong lòng sẽ càng đau. Muốn an ủi đều là phí công. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quay mặt đi xem phù dâu An Tiểu Mễ. Hắn không thể cùng anh hai thở dài. Hắn với An Tiểu Mễ nhất định cũng có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Lấy điều kiện kết hôn để lấy kết cục hạnh phúc. Tựa như hôn lễ long trọng lúc này. Hắn và An Tiểu Mễ đều có thể có được. Cách chương.